Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bìa Đồi Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Hậu truyện quyển 7 có tên Động Tiên Bạch Thạch. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chương 46, Nhật Ký Xem Mặt của Tôn Mập, người dịch Thùy Trang. Nếu có thể, xin mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Nửa tiếng sau, tôi và Tôn Mập đi theo Tạ Quảng Càn xuống khỏi sân thượng. Vẻ mặt của Tạ Quảng Càn trông đau khổ, giống như bị lỗ vốn số tiền lớn. Thực tế thì đúng là ông ta đã bị lỗ vốn nặng, bởi Tôn Mập vừa dùng tiền mua lại 30 năm quyền sử dụng ngọn núi hoang từ tay ông ta. Ông chủ Tạ vốn khăng khăng từ chối, nhưng sau khi nghe Tôn Mập khuyên nhủ, ông ta đành phải miễn cưỡng chấp nhận chuyển giao quyền kinh doanh ngọn núi hoang cho cậu ấy. Tôn Mập nói thế này: ông chủ Tạ, ông làm thế là một mũi tên trúng hai đích đấy, không hại đi đâu cả. Ông cứ nghĩ kỹ đi nhé. Ông bàn giao ngọn núi hoang đó cho tôi. Thứ nhất, chuyện lần này của nhà họ Tạ các ông coi như sẽ kết thúc. Không phải tôi dọa ông chứ, nếu ông cứ để nguyên như vậy thì chưa tới 2 năm cả họ nhà ông đều chết sạch. Người chết trút hết oán khí lên đầu ông, ông xem như vi phúc mà gặp họa. Đương nhiên có bảo bối Huyệt Nhất Nhãn Thăng Long kia bảo đảm, ông chủ Tạ chẳng chết ngay được đâu, chỉ là không tránh khỏi việc nằm liệt giường tới cuối đời. Ai bảo họ hàng nhà ông nhiều, bọn họ đều biết mình chết vì cái gì, không tìm ông thì tìm ai? Thứ hai nha, bán núi hoang cho tôi, ông không cần lo ngay ngáy việc tôi quay lại trả thù ông nữa. Không phải tôi nói chứ, đừng có nhìn tôi người béo bụng tốt, lòng dạ tôi không to hơn mũi kim là bao. Đời này thứ tôi không thể chịu được nhất là chịu bắt nạt. Ai đắc tội tôi không khác gì đắc tội với lưu manh cả đấy. Yên tâm đi, tôi không làm ra mấy chuyện nửa đêm để đập kính hất phân hất nước tiểu đâu. Nhưng thả ma quỷ gì đó vào nhà ông thì tôi cũng không nương tay. Chúng tôi ăn bát cơm này, ma quỷ gì đó đều là của nhà nuôi, không mất tiền, không phí sức. Tạ Quảng Càn vừa mới trải qua một giai đoạn kinh hoàng, bây giờ không khác gì chim sợ cành cong. Chỉ cần có thể giúp ông ta thoát khỏi cơn ác mộng bị ma ám thì có trả giá thế nào ông ta cũng chịu. Ông ta lập tức không tranh cãi nữa, bán cả núi hoang lẫn mỏ than gần đó cho Tôn Mập. Tôn Mập lấy được núi hoang thì không gây hấn với Tạ Quảng Càn nữa, nhưng cậu ấy cũng không dám tiếp tục ở lại Cáp Nhĩ Tân, bèn gọi Ngô Liên Hoàn từ thủ đô tới làm đại diện toàn quyền nhận quyền sử dụng núi thay mình. Lúc Ngô Liên Hoàn chạy tới Cáp Nhĩ Tân còn có chút chuyện phiền phức nhỏ. Chúng tôi gặp lão ta ở sân bay, nhưng dù nói thế nào thì lão cũng không chịu tin tôi và người đàn ông trung niên Dương Bảo Lộ chính là anh Thẩm và cục trưởng Tôn nhà lão. Cuối cùng Ngô Liên Hoàn bị Tôn Mập thóa mạ một phen mới tin tưởng tuyệt đối thân phận của chúng tôi. Không phải tôi nói chứ, ông đúng là thứ trộm mộ ăn trực nhà người khác. Nói tử tế nghe không lọt hả? Sao cứ phải để tôi lôi cả gốc nhà ông lên thì mới biết loa là đồng, nồi là sắt hả? Tuần trước ông đi tìm Âu Dương Thiên Tả đúng không? Ông nhờ ông ta sang tay đống đồ trộm mộ tồn kho của ông đúng chứ? Âu Dương Thiên Tả lấy của ông 20% lãi. Nói cho ông hay, 20% đấy có 10% là tôi đấy. Với lại nha, trong 113 món văn vật của ông, tôi lấy 85 món. Có cần tôi liệt kê 85 món hàng cho ông nghe không hả? Món đồ nào cũng là hiện vật cấp quốc gia, bán một cái thôi đủ để ông bị xử bắn 3 lần đấy. Lúc này Ngô Liên Hoàn sợ tới mức mặt trắng bệch, la vội ngăn không cho Tôn Mập phun ra tiếp. Đoạn lau mồ hôi lạnh rồi nói: cục trưởng Tôn à, tôi biết là ngài rồi, chuyện này cũng không thể trách tôi. Kỹ thuật hóa trang của ngài và anh Thẩm quá lợi hại, nếu ngài không nói ra thì đánh chết tôi cũng không tin ngài là cục trưởng Tôn kính yêu của tôi đâu. Ngô Liên Hoàn nói xong liền nhìn ngó xung quanh, thấy bên cạnh ngoài tôi ra thì không còn ai khả nghi, mới cười nịnh với Tôn Mập. Cục trưởng Tôn này, nếu biết trước là ngài giúp tôi ở sau lưng thì tôi đã chẳng cần tìm Âu Dương Thiên Tà làm gì, đưa thẳng cho ngài luôn là được. Tôi cũng quên mất không nhắc đến trích phần trăm đấy, giảm giá cho ngài 30% trên mọi mặt hàng nha. Tôn Mập trợn mắt lườm Ngô Liên Hoàn, biết ngay là ông còn giấu bảo bối chưa lấy ra hết mà. Mà cái này về rồi nói đi, trước tiên ông cứ giúp tôi một chút, tôi mới mua được một mỏ than ở đây. Ông giúp tôi tiếp nhận mỏ than và núi hoang trên nó đều viết tên ông. Không phải tôi nói chứ, cho ông được hời, bà chúng ta chia lợi nhuận mỏ than 10 phần, mỗi người 3 phần để dư 1 phần. Nhưng ông không được động vào một ngọn cỏ trên núi đâu. Sau đây tôi sẽ lo liệu làm chế độ quân sự cho nơi đó, phong tỏa cả ngọn núi này lại. Ngô Liên Hoàn trợn mắt lên, do dự một lúc nhưng vẫn hỏi, cục trưởng Tôn à, ngài tốn công như vậy, chẳng lẽ trên núi có thứ gì sao à? Cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Tôn Mập nhìn Ngô Liên Hoàn nói tiếp, chuyện trên núi không liên quan gì tới ông, để tâm vào mỏ than bên dưới là được rồi. Nhưng ông cũng không cần trường kỳ ở lại đây. Sau khi ký xong hợp đồng chuyển nhượng mỏ than và núi hoang, ông tìm người nào tin cậy trông coi, có vấn đề gì thì liên hệ trực tiếp với ông là được. Dứt lời, Tôn Mập dẫn Ngô Liên Hoàn đi gặp Tạ Quảng Càn để bàn giao. Sau đó cùng tôi đi chuyến bay đêm về thủ đô. Vừa xuống máy bay là cậu ấy đã gọi ngay cho Thiệu Nhất Nhất, biết đại ca Ngô của cô nàng đã về từ chiều rồi mới thở phào một hơi. Có Ngô nhân địch tại đây, Hương Bắc và đồng bọn sẽ không dám xuất hiện gần thủ đô nữa. Bây giờ tôi và Tôn Mập mới dám sinh sống bình thường được. Sau khi Ngô nhân địch quay về, Quy Bất Quy và Nhậm Tam cũng xuất hiện ở thủ đô. Tôn Mập hỏi thăm mới biết, cách đây không lâu, thuộc hạ của Quy Bất Quy phát hiện tung tích của Hương Bắc tại Quảng Đông. Quy Bất Quy và Nhậm Tam che giấu thân phận, không liên lạc với ai cả, tới thẳng Quảng Đông vây bắt Hương Bắc. Nhưng bận rộn mấy hôm mà chẳng thấy bóng anh ta đâu. Sau khi về thì hai chuyện đã xảy ra qua lời của Tôn Mập. Biệt Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm lại lộ diện, hai người họ đều lấy làm kinh ngạc. Năm xưa, Quy Bất Quy và Nhậm Tam có tham gia vây bắt chúng. Nếu không nhờ Quy Bất Quy và Nhậm Tam, thì khi thuộc hạ của Quảng Nhân bất ngờ tấn công Ngô nhân địch, cụ Ngô chưa chắc đã có thể rút lui an toàn. Quy Bất Quy và Nhậm Tam nghe tin Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm xuất hiện gần Cáp Nhĩ Tân xong, lập tức chạy suốt đêm tới Cáp Nhĩ Tân tìm tung tích hai tên này. Tôi và Tôn Mầm sống trong lo sợ thêm nửa tháng vẫn không phát hiện tung tích của Hương Bắc và đồng bọn, mới tạm thời tắt chuông báo động và dần bình tĩnh lại. Xem ra có Ngô nhân địch trông coi, Hương Bắc sẽ không dám xuất hiện ngay. Khi chuyện này tạm thời kết thúc, thủ tục chuyển nhượng mỏ than và ngọn núi hoang cũng làm xong, Tôn Mập vội vàng kéo cả tôi và Thượng Thiện cùng về quê để rời mộ cho ông bố chưa gặp lần nào của cậu ấy đến Cáp Nhĩ Tân. Vì nhánh họ bên nội đã ra đi gần hết mà Tôn Mập lại chưa từng về tảo mộ lần nào, nên chúng tôi phải bận rộn vất vả suốt 3 ngày, mai mới tìm được mộ của cha cậu ấy trong nghĩa trang quê nhà. Tôn Mập cũng coi như áo gấm về làng, dù họ hàng bên này đã tuyệt tự gần hết thì cậu vẫn muốn làm rình rang. Đầu tiên là mua mấy chục mảnh mộ, đưa tất cả họ hàng trừ cha cậu ấy về phần mộ mới. Sau đó lại mời hòa thượng, lạt ma, đạo sĩ cùng ni cô làm đài tiếp dẫn tứ phương. Theo lời Tôn Mầm thì gọi là tôn giáo tự do, họ hàng nhà cậu ấy muốn đi theo vị Bồ Tát nào cũng được. Tôn Mập lại tất bật thêm 2-3 ngày để mang mình cho cốt của cha mình tới Cáp Nhĩ Tân, bảo Âu Dương Thiên Tà tìm một ngày đẹp rồi an trí cho cốt cha mình vào giữa huyệt Nhất Nhãn Thăng Long theo quy củ. Sau đó thì dẫn mấy người chúng tôi về thủ đô và chờ Minh Huyệt Nhất Long áp trăm dao biểu hiện uy lực của mình. Hình như đợt may mắn đầu tiên là nhân duyên của Tôn Mập. Sau khi từ Cáp Nhĩ Tân về được một ngày, Tôn Mập nhận được cuộc gọi từ nhân vật anh Trình trong lời đồn. Vừa lúc tôi đang ở trong văn phòng của cậu ấy, nghe ý Tôn Mập và anh Trình nói chuyện điện thoại thì hẳn là anh Trình giới thiệu cho Tôn Mập một đối phương bảo cô ấy mấy hôm nữa đi xem mắt. Tôi Mập luôn mặt dày hơn Trường Thành, thế mà lại xấu hổ. Cậu ấy cốp máy, đỏ mắt nói với tôi: giúp anh em một phen nhé, đi xem mặt với tôi đi, tiện thể giúp tôi nhìn mặt xem tướng. Nếu cô ấy có tướng khắc chồng thì nhớ nhắc tôi. Hết chương 46, chúng ta cùng nghe tiếp chương 47. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện xưa nay hiếm như Tôn Mập đi xem mặt, tất nhiên không thể bỏ lỡ rồi. Tuy nhiên vào buổi sáng ngày hôm ấy, chú Ba lại đột ngột gọi điện cho tôi, nói rằng chú đang ở sân bay và sắp lên taxi rồi. Không biết tôi đang ở nhà Hoàng Nhiên hay ở công ty, vì chú muốn đến gặp tôi. Dù đã hứa sẽ hộ tống Tôn Mập đi xem mắt, nhưng chú Ba khó có dịp tới đây. Tôi không thể không nể mặt chú ấy, đành phải hỏi lại ý kiến của Tôn Mập. May mà cậu ấy biết tình hình trong nhà tôi, cũng biết mối quan hệ giữa tôi và chú Ba, nên đã đồng ý để tôi đi đón chú Ba, còn cậu ấy đi gặp cô gái kia một mình. Ở nhà Hoàng Nhiên và ở công ty đều không phải nơi thích hợp để tiếp chú Ba. Tôi bèn nhờ mối quan hệ của anh Hoàng đặt một phòng nghỉ tại một khách sạn 5 sao, sau đó đặt thêm một phòng ăn riêng trong nhà hàng của khách sạn này để tiện nói chuyện. Tôi đưa chú Ba tới khách sạn và nhận phòng, xong hết các thủ tục lại dẫn chú ấy xuống nhà hàng. Trong khi chờ đồ ăn được đưa lên, chú Ba cứ liên tục trách tôi vung tay quá chán. Như tôi và chú ấy thì chỉ cần tìm một quán ăn nho nhỏ là được rồi, không cần phải lãng phí tiền ở những nơi như thế này. Thế tôi tỏ ra không bằng lòng, chú Ba đành thở dài: chú biết bây giờ con cũng có chút vốn liếng rồi, sẽ không để ý tới chút tiền đó. Chú cũng biết con là đứa trẻ thật thà, không bao giờ có chuyện phá hoại di sản mà Tiêu Hòa Thượng để lại. Chỉ là người bạn kia của con thì khó nói lắm. Không phải chú đặt điều không hay sau lưng cậu ta, nhưng người bạn đó của con không phải là người có thể giữ được tài sản. Chú biết trong tay cậu ta cũng có của này, chẳng qua không sớm thì muộn cũng bị cậu ta phá tan hoang thôi. Rồi cậu ta sẽ hỏi vay con, tính cách của con lại không thể không cho bạn bè vay tiền. Chú chắc chắn tất cả gia sản của con khi ấy sẽ chuyển sang bên kia đấy. Chú Ba nói tới đây thì nhấp một ngụm rượu trắng rồi mới tiếp tục: chú vẫn chưa nhìn đến số tiền mà Tiêu Hòa Thượng để lại cho chú. Chú không có con cái gì, thôi thì cũng có 10 năm con gọi chú Ba là cha. Chút tiền này chú gửi lại cho con nhé. Tương lai con cưới vợ, chú sẽ bảo vợ con giữ kỹ. Rồi con có đưa tài sản của con cho bạn mình thì ít nhất ở chỗ vợ con cũng còn chút tiền trang trải nửa đời sau. Có thế thì khi chú Ba không còn trên đời này nữa mới yên tâm nhắm mắt đấy. Nhưng lời của chú Ba nghe cứ như đang lập di chúc vậy, khiến tôi bỗng cảm thấy rất không thoải mái. Chén rượu đã cầm lên, cô không thể uống được nữa. Tôi đành đặt nó xuống bàn rồi trả lời chú Ba: chú à, lâu lắm rồi chú và con mới có dịp gặp mặt. Chú có thể nói chuyện gì tốt đẹp hơn được không? Tiền cụ Tiêu cho, chú cứ giữ lại đi. Tuổi chú cũng lớn rồi, chú tìm một dì ba và cưới về cho con xem nào. Chú là người đi lính, thể trạng tốt, sức khỏe dồi dào. 2-3 năm nữa, bên đầu lại có thêm em trai em gái gì cũng không phải là chuyện bất ngờ. Khi nào chúng lớn, người làm anh trai như con cũng sẽ một phần gửi gắm. Đoạn, tôi nâng chén rượu lên cùng ly để chú không thể phản đối, sau đó ngửa cổ uống cạn, mượn chút rượu này nói tiếp: chú Ba, con nói rõ với chú thế này nhé, cháu trai chú không chỉ có tiền của cụ Tiêu mà còn có cả cổ phần trong công ty nữa. Tiền chia cổ tức hàng năm rất khá, trừ những khoản ấy còn vẫn còn tiền ở nơi khác, lãi về tay hàng năm cũng tương đối. Chú đừng khổ tâm lo lắng cho con nữa, để lòng chú phải nghĩ về chuyện của mình rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là mau cưới một dì ba. Ông nội đã mong chú kết hôn và sinh con từ rất lâu, chú hãy thỏa mong ước này của ông nội đi. Chú Ba nghe tôi nói vậy thì lắc đầu, lại uống hết một chén rượu rồi mới trả lời: thôi, con cũng biết những chuyện xảy ra với chú rồi đấy. Ai đến với chú cũng gặp vận rủi thôi, chú không nên làm phiền người khác. Cứ sống thế này cho tới hết kiếp cũng tốt mà. Và lại có đứa cháu trai như con cũng đâu khác gì con trai. Đến ngày mà chú ba đi, có một đứa con trai như con chống gậy đội khăn xô cho chú là chú cũng mãn nguyện rồi. Chén rượu này càng uống càng thấy nghẹn lại. Tối nay hẳn phải gọi Tôn Bập tới để cùng khuyên nhủ chú ba. Với cái miệng có thể nói người chết thành người sống của cậu ấy, khuyên nhủ chú ba nghĩ thoáng hơn chắc không thành vấn đề. Ý nghĩ vừa nảy ra thì chuông điện thoại của tôi liền reo vang. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật. Màn hình điện thoại hiển thị người gọi chính là Tôn Bập. Tôi nhận máy, còn chưa kịp hỏi gì đã có giọng nói gấp gáp vang lên. Hợt à, giúp người anh em này một chuyện đi. 10 phút nữa gọi cho tôi nhé. Chỉ cần gọi tôi đi ngay là được, không cần biết lý do. Cậu tự nghĩ ra đi, lý do càng nghiêm trọng càng tốt. Không nghĩ ra thì cứ bảo là nhà anh Hoàng cháy rồi, cần tôi về cứu hỏa gấp ấy. Đi xem mặt mà biến thành chuyện gì thế này. Tôi còn chưa kịp hỏi thêm thì Tôn Mập đã ngắt điện thoại. Trước khi ngắt cũng không quên dặn lại tôi, nhớ là 10 phút nữa đấy, cậu tuyệt đối được quên. 10 phút nữa phải gọi cho tôi nhá. Tôi cất điện thoại đi trong sự khó hiểu. Chú bà thấy tôi bối rối bèn hỏi là có chuyện gì. Tôi nghi nghi giây lát đáp lời. Tôn Bập đang đi xem mắt làm quen bạn gái, chắc là chướng mắt người ta nên mới tìm cớ chạy đấy. Biết chuyện Tôn Bập đang đi xem mặt bạn gái, chú bà lập tức hào hứng hẳn. Chú cười bảo, đến cậu Mập đấy còn đi tìm bạn gái rồi, con thì sao? Ớt à, con cũng đến tuổi trưởng thành rồi, chỉ mấy năm nữa là 30 thôi, lấy vợ sớm đi thôi, sinh cho chú đứa cháu béo mập, cũng để ông nội của con vui vẻ một chút. Thằng nhóc nhà chú hai con không thể trông cậy được, cả nhà họ Thẩm chúng ta bây giờ coi như dựa cả vào con đấy. Lơ mồm nhắc tới chú hai tôi, mặt chú ba liền trở nên rầu rĩ. Chú thở hắt ra một hơi, nói tiếp. Lần trước Tiêu Hòa Thượng không chia thừa kế cho chú hai của con, khi về nhà chú ấy liền làm loạn, đòi cha con và chú, còn cả con nữa phải lấy tiền ra cộng dồn vào rồi chia đều 4. Với tính cách nóng này của ông nội con thì sao có thể tha cho chú ấy chứ. Ông sừng cổ lên đánh chú ấy ngay tại trận. Nếu chú và cha con không ngăn cản, có lẽ ông nội con đã đánh gãy chân của chú ấy rồi. Nhưng chú hai con cũng không biết điều, bị cha ruột mình đánh thì có làm sao cơ chứ. Thật không ngờ chú ấy lại dẫn dì hai của con đi tìm con trai con dâu. Chú bà kể hết những chuyện đã xảy ra ở quê cho tôi nghe. Mặc dù tôi đã nghe một lần rồi, nhưng do chú bà kể vẫn có cảm giác nhập tâm mới lạ. Sau khi chú kể xong, lại đến lượt tôi nói về chuyện vừa xảy ra ở Cáp Nhĩ Tân không lâu cho chú. Đương nhiên, những thứ không thể tiết lộ thì tôi sẽ không tiết lộ. Chỉ có vậy mà hai chú cháu tâm sự tới hơn nửa tiếng đồng hồ. Trong lòng tôi loáng thoáng có cảm giác hình như mình đã quên mất chuyện gì đó. Vừa nhắc đến chuyện gần đây mới nhận được 1/3 cổ phần của một mỏ than thì chuông điện thoại lại reo lên lần thứ hai. Người gọi hiển thị là Tôn Mập. Bây giờ tôi mới nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Sau khi nối máy, Tôn Mập nghiến răng nghiến lợi cào nhào vào điện thoại. Ớt à, cậu chết ở cái xó nào thế? Không phải tôi nói chứ, cậu có biết hôm nay cậu Xuyên đã hại chết tôi không hả? Cậu có biết 37 phút vừa rồi tôi phải sinh tồn như thế nào không? Tôi rối rít xin lỗi cậu ấy. Tôn Mập trong điện thoại lại lên tiếng. Thôi thôi thôi, đừng có nói mấy lời thừa thãi nữa. Tôi đã giải quyết xong chuyện rồi. Lần sau mà cậu còn để tôi chờ như thế nữa nha, thì tôi sẽ đâm đầu vào chỗ hướng bắc đấy. À mà cậu với chú bà đang ở đâu đây? Lát nữa tôi sẽ tới. Anh Trịnh à, tôi ở đây. Không phải tôi nói chứ, anh bảo anh đã gặp tận mặt cô gái đó rồi mà. Cái gì mà vẻ ngoài rất xinh đẹp hả? Tôi hỏi anh một câu nha, như thế này mà là xinh đẹp hả? Trên đời này còn có người xấu như vậy sao? Bỗng một giọng nữ đột ngột vang lên trong điện thoại. Thưa anh muốn gọi món à? Anh có muốn thử món heo sữa mới nướng của chúng tôi không? Giọng nữ này nghe rất đỗi quen thuộc. Mới vừa rồi lúc tôi và chú ba gọi món cũng nghe thấy giọng nói này. Cô ấy cũng nói là có muốn thử món heo sữa vừa nướng không? Chẳng lẽ Tôn Mập đang ở ngay tại khách sạn này. Nghe qua thì có vẻ cậu ấy đang ở ngoài quầy ba. Tôi chợt nảy ra ý đồ trêu tức cậu ấy, liền bảo chú ba ngồi lại rồi ra khỏi phòng riêng và đi lên trên ba. Sau khi tới khu quầy ba, tôi nhanh chóng nhìn thấy Tôn Mập đang ngồi ở một bàn trong góc. Đối diện với cậu ấy là một người cũng rất mập, khoảng 40, với mái tóc hoa râm. Tôn Mập không hề nhận ra tôi bởi đang đưa lưng về phía này, chỉ lo nói chuyện với người béo trước mặt mình. Anh Trịnh à, rốt cục tôi có lỗi với anh chỗ nào mà anh lại hại tôi như thế chứ? Hết chương thứ 47, chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Anh ta là anh Trịnh. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hóa ra người đàn ông trung niên béo kia chính là nhân vật bí ẩn có tên anh Trịnh. Chuyện đi này thật đáng giá. Từ thời dân điều cục đã nghe danh anh Trịnh này, thế nhưng không một ai biết về xuất thân của anh ta trừ Tôn Mập. Có rất nhiều phiên bản kể về người này. Không ngờ hôm nay con rồng thần chỉ thấy đuôi không thấy đầu này lại bị tôi bắt gặp. Xem ra vừa rồi không gọi điện cho Tôn Mập là chính xác. Anh Trịnh béo với mái tóc hoa râm đang hùa tay múa chân giải thích với Tôn Mập. Chúng ta là anh em chí cốt, sao tôi có thể hại cậu được chứ? Người anh trai này cũng bị người ta lừa. Chú của cô gái đó từng là đồng nghiệp của tôi. Anh ta khen cháu gái mình đẹp như hoa, đẹp sánh ngang với Tây Thi tái thế, Dương Quý Phi sống lại. Tôi thì chỉ nghĩ chỉ cần vẻ ngoài bằng một nửa của Dương Quý Phi và Tây Thi thôi thì cũng hời cho thằng nhóc cậu rồi đấy. Anh Trịnh còn chưa nói hết lời, Tôn Mập đã trợn trừng mắt lên cắt ngang. Anh Trịnh à, không phải tôi nói chứ, chúng ta phải sống đúng với lương tâm của mình. Nếu người phụ nữ đó mà là Dương Quý Phi hay là Tây Thi thì Đường Huyền Tông với Ngô Vương Phủ Sai đã chết vì buồn nôn rồi. Anh không biết đâu, già như thế mà còn dám lấp liếm bảo tôi rằng đến tuổi này không có bạn trai là vì kén chọn quá, chỉ cần thêm một điều kiện cô ta sẽ bỏ qua ngay. Thôi nhổ vào nha, mới gặp nhau lần đầu đã hỏi dò về gốc gác của tôi, rồi hỏi tiền tiết kiệm trong ngân hàng, hỏi nhà cửa, hỏi xe cộ, tài sản của tôi có dính líu tí nào với cô ta không chứ? Ấy, bình tĩnh bình tĩnh. Anh Trịnh cười cầu hòa. Vậy người làm anh trai này sẽ thanh toán tiền nhà hàng để bù đắp cho cậu nha. Muốn ăn gì thì ăn, đừng khách sáo. Này cô ơi, mang cho tôi nửa con heo sữa quay để khai vị nào. Vừa nói, anh Trịnh vừa quay lại tìm cô gái phục vụ để gọi món. Không ngờ đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi. Dường như anh Trịnh biết mặt tôi, anh ta hơi sững ra, rồi lập tức quay ngoắt đi và lấy thực đơn để che mặt, còn liên tục chớp chớp mắt với Tôn Mập. Có vẻ ý của anh ta là Tôn Mập mau đi đánh lạc hướng tôi, cho anh ta có cơ hội chạy trốn vậy. Bản thân Tôn Mập cũng không ngờ sẽ gặp được tôi ở đây, nhưng phản ứng của cậu tốt hơn anh Trịnh nhiều. Cậu ấy cười toe toét với tôi, sau đó giật quyển thực đơn mà anh Trịnh đang dùng để che mặt ra và nói: không sao, ớt là người một nhà, gặp nhau hôm nay là duyên phận rồi. Không phải tôi nói chứ, cả hai người đều là bạn của tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải giới thiệu hai người với nhau. Chọn ngày chỉ sợ xung đột, chi bằng để hôm nay luôn. Công không bắt anh thắp hương kết nghĩa vườn đào, anh ngượng cái gì hả? Mấy câu này của Tôn Mập đã có tác dụng. Anh Trình thoát cái thay đổi thái độ, đon đả quay người lại chủ động kéo tôi ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nói với tôi: Thẩm Lạt phải không nhỉ? Cậu chưa từng thấy tôi, nhưng tôi thì đã nhìn thấy cậu rất nhiều lần rồi. Tôi xin giới thiệu trước, tôi là Vương Giật. Anh chị nghĩ nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: bạn của Tôn Mập thì sẽ là bạn của tôi. Sau này có chuyện gì, cậu cứ việc gọi thẳng cho tôi. Chuyện khác thì khó nói, nhưng nếu cậu muốn điều tra về ai, hay là muốn biết tin tức nào thì có tôi đây. Tôi sẽ có câu trả lời cho cậu chậm nhất là sau 24 giờ. Đây không phải là khoe mẽ, trong lĩnh vực này thì tôi còn lợi hại hơn Cục An ninh Quốc gia đấy. Anh ta là Vương Giật, chứ không phải họ Trịnh sao? chuyện gì thế này? Chẳng lẽ người này sợ tôi biết về xuất thân của mình nên cố tình nói ra một cái tên giả sao? Vương Dần thấy tôi nghi ngờ, bèn cười trừ, lướt mắt nhìn Tôn Mập rồi mới nói tiếp với tôi. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý nói dối cậu đâu. Tên thật của tôi là Vương Giật, nhưng người làm cái nghề này cũng phải để ý một chút. Khi gọi điện thoại, tôi sẽ là anh Trịnh, còn cậu ta là chị Vương. Chỉ cần nghĩ đến chị Vương là tôi lại nhớ tới quảng cáo Vương Tỷ đây. Quảng cáo Vương Tỷ, một chiến dịch quảng cáo gây tranh cãi năm 2005, khi mượn hình ảnh nhân vật ảo chị Vương để mô tả việc nạo phá thai như một trải nghiệm thư giãn và dễ chịu, khiến xã hội hiểu lầm nghiêm trọng, đồng thời quên đi tác hại của việc phá thai đối với phụ nữ. Sau khi bị lên án và yêu cầu hủy bỏ, quảng cáo này đã trở thành một chủ đề của các câu chuyện hài kịch đen tối. Tôi biết đã kiếp sau anh sẽ sống dựa vào chuyện đó mà. Tôn Mầm có vẻ bực mình, lườm Vương Giật. Lườm xong thì quay sang nói với tôi. Cậu đừng thấy anh Trịnh vừa già, vừa không đứng đắn. Bàn về làm tình báo ấy, dù cục tình báo quốc gia của Mẽo nhìn thấy anh ấy cũng phải cúi đầu đi qua. Cả đời này, tôi chỉ phục hai người thôi. Một là anh Trịnh, người khác là Tây Môn Khánh ấy. Tôn Mập và Vương Giật cứ cười cười nói không hề câu nệ tiểu tiết. Có thể thấy mối quan hệ của họ rất tốt. Tranh thủ lúc nhân viên phục vụ đang mang đồ tới, Tôn Mập đã nói thật về lai lịch của anh Trịnh với tôi. Hóa ra người tên Vương Giật này là đồng nghiệp từng tham gia truy bắt tội phạm ma túy với cậu ấy. Khi Tôn Mập được cử đi làm gián điệp trong băng đảng buôn ma túy, Vương Giật sẽ hỗ trợ Tôn Mập công phá nội bộ tổ chức của bọn chúng. Chỉ có điều lúc đó Tôn Mập vẫn còn quá trẻ nên chỉ làm được mấy việc nho nhỏ, còn Vương Giật đã là một tay lão luyện, lúc nào cũng đánh thẳng vào trọng tâm của tổ chức buôn ma túy. Một vài lần Tôn Mập sơ ý phạm sai lầm, chính Vương Giật là người âm thầm đứng sau che chở. Nói Vương Giật là ân nhân cứu mạng của Tôn Mập cũng không quá chút nào. Khi băng đảng buôn lậu ma túy đó bị tiêu diệt, Tôn Mập lại chuyển sang các tổ chức buôn ma túy khác để tiếp tục cuộc đời làm vô gian đạo của mình. Còn Vương Giật thì được thăng chức trở thành cảnh sát nằm trong biên chế, thoát khỏi bể khổ nhờ thành tích đột phá trong sự kiện kia. Nhiệm vụ mới của anh ta là phụ trách công tác tình báo trong Cục Phòng chống tội phạm ma túy. Không ngờ sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới, Vương Giật càng như cá gặp nước. Chỉ trong vài năm công hiến, anh ta đã khiến cho hơn chục tổ chức buôn lậu ma túy thâm căn cố đế bị xóa sổ. Hiệu suất công việc nổi bật của Vương Giật đến tai vị sếp lớn bên Bộ Công an. Ông ta rất tán thưởng Vương Giật, đề đà điều Vương Giật từ cơ quan tình báo trực thuộc Bộ. Sau khi đổi sang môi trường làm việc lớn hơn, Vương Giật càng tỏa sáng. Chưa được vài năm, anh ta đã được thăng chức Cục Phó Cục Tình báo, gần như đúng thời điểm Tôn Mập làm Cục Phó của Dân điều Cục. Thì cơ quan tình báo của Bộ Công an có sự thay đổi. Bản thân Vương Giật ly khai khỏi Bộ Công an ra ngoài làm Tổng Giám đốc của một công ty chứng khoán thương hiệu quốc gia ở bề nổi. Thế nhưng ở mặt chìm, anh ta bí mật quản lý một số nhóm người có nhiệm vụ thu thập tin tức của tội phạm hình sự trên cả nước và giám sát mạng lưới liên lạc của từng khu vực khác nhau. Tôn Mập luôn luôn giữ liên lạc với Vương Giật. Hai người họ chia sẻ các tin tức tình báo ở một mức độ nhất định. Tôn Mập có thể dễ dàng lấy được những thông tin gần như không thể có, mà Vương Giật cũng có thể nhận được một số văn kiện tối mật trong thời gian Dân điều Cục còn hoạt động. Song Vương Giật không hề dùng những tư liệu này để lấy lòng vị sếp lớn kia, mà ngược lại, những dữ liệu tuyệt mật này càng được giữ kín hơn khi rơi vào tay Vương Giật. Anh ta chỉ dùng chúng để xác minh tính chính xác của những thông tin mà anh ta có được từ những nguồn khác. Vương Giật cũng là người có tính cách hướng ngoại giống như Tôn Mập. Sau ấn tượng gặp gỡ đầy e thẹn, anh ta đã nhanh chóng coi tôi như người trong nhà chỉ sau vài câu nói. Và rồi câu chuyện cứ kéo dài tới tận trời Nam biển Bắc. Nếu không vì còn chú ba đang ngồi đợi ở phòng ăn riêng thì chẳng biết hôm đó chúng tôi còn nói chuyện đến bao giờ. Có thể thấy hai tên mập này vẫn còn lời muốn nói, nên tôi chỉ ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Vương Giật đưa danh thiếp công ty chứng khoán của anh ta cho tôi và chỉ vào số điện thoại in trên đó. Số máy này hoạt động 24/24, có chuyện gì cứ tìm tôi, nhớ nhớ khi nối máy phải gọi tôi là anh Trịnh nha. Sau khi quay về phòng ăn riêng, tôi và chú Ba hàn huyên thêm vài lời. Ước tính thời gian, hẳn là hai người kia đã tính tiền và rời đi rồi. Tôi mới thanh toán bữa cơm hôm nay của mình. Ai ngờ nhân viên phục vụ lại thông báo một vị tiên sinh họ Vương đã trả tiền thay cho tôi, thậm chí còn đưa giúp cả tiền tip. Nhìn vẻ mặt cười tươi như hoa của cô bồi bàn, có vẻ như số tiền tip này chẳng hề ít chút nào. Nhưng không chỉ có vậy, vị họ Vương kia còn thanh toán luôn cả chi phí ở lại khách sạn của chú Ba tôi. Phòng nghỉ được nâng cấp từ phòng phổ thông lên phòng hạng sang. Sau khi nhìn thấy bày trí trong phòng, chú Ba phải xuống Lê Tân hỏi xem chi phí để ở một đêm là bao nhiêu. Nghe xong, dù tôi có nói thế nào, chú cũng không chịu bước vào căn phòng đó nữa. Cuối cùng tôi đành phải bảo, tiền này đã thanh toán rồi, nếu chú không ở thì mất tiền, chú ấy mới miễn cưỡng chấp nhận vào lại. Chú Ba ở Bắc Kinh chưa hết ngày thứ hai đã quay về quê. Trước khi đi còn dặn đi dặn lại với tôi rằng không phải tiền mình kiếm ra thì tuyệt đối không được động vào. Giờ khắp nơi đang đẩy mạnh chống tham nhũng, nếu cho tôi bị làm sao thì ông nội ở quê sẽ lo đến chết mất. Có vẻ như việc sống ở thủ đô mấy ngày này thực sự đã khiến chú ấy sợ hãi rồi. Tôi giờ khóc giờ cười tiễn chú Ba về quê, sau đó quay lại công ty. Vừa ngồi xuống ghế không được bao lâu thì nhận được điện thoại của Hoàng Nhiên bảo tôi sang phòng họp. Công ty vừa có một vụ việc mới, không biết tôi có muốn tiếp nhận hay không. Hết chương thứ 48, chúng ta cùng nghe tiếp chương 49, Tiếng Tây Tạng, người dịch Nguyễn Thị Mì. Khi tôi tới phòng họp, tất cả đã đông đủ, chỉ trừ quan chỉ ở ngoài trực Lễ Tân và Thiệu Nhất Nhất ngồi canh phòng kế toán. Tôi mầm vây tay ra hiệu để tôi tới cạnh mình. Tôi bèn qua đó ngồi xuống và hỏi cậu ấy: Đại Thánh à, lần này chúng ta nhận vụ gì vậy? Sao tôi thấy có vẻ khá nghiêm trọng thế? Tôi mầm cười với tôi rồi đáp: Chờ lát nữa sẽ biết thôi. Giờ anh Hoàng đang thảo luận với chính chủ trong văn phòng, cơ mà nhìn chiếc xe mang biển quân sự đậu ở bên ngoài thì chắc vụ việc lần này có liên quan tới quân đội đấy. Hôm qua cậu đưa chú Ba đi thăm Từ Cấm Thành nên không biết. Hôm qua người của quân đội đã tới đây, thấy bảo là trung tá gì đó. Anh Hoàng ngồi tiếp gần 3 tiếng đồng hồ, lúc ra về còn đích thân tiến tới tận cửa chính kìa. Liên quan tới quân đội, lời này của Tôn Mập khiến tôi hơi giật mình. Cao Lượng cũng giữ được mối liên hệ phức tạp với quân đội trong thời dân điều cục, mà không thấy người của quân đội đến thăm bao giờ. Còn chúng tôi mới tách ra làm riêng chưa được bao lâu thì Tào Tháo tới cửa. Đang trong mạch suy nghĩ miên man, Hoàng Nhiên đã dẫn một quân nhân mang hàm trung tá đi vào phòng họp. Tôi hơi sửng sốt khi thấy người này, bởi đó không phải người xa lạ gì, chẳng phải chính là người ở cùng đơn vị đặc chủng với tôi lúc trước, Lý Viêm đấy sao? Anh ta cũng là một trong số những người sống sót sau vụ đầm nước ăn thịt người ở Vân Nam. Còn nhớ khi tôi rời khỏi quân đội, anh ta vẫn chỉ là một thượng úy. Mới mấy năm trôi qua mà đã phân đấu lên được hàm trung tá rồi. Nhìn anh ta rồi nhìn lại mình, nếu như tôi vẫn còn trong quân ngũ với tài thiện xạ này thì có lẽ quân hàm cũng không kém Lý Viêm là bao. Lý Viêm đã biết tôi là thành viên của công ty này từ lâu. Sau khi bước vào phòng họp, anh ta lập tức tìm kiếm tôi trong đám người. Tuy nhiên trường hợp này không hợp để đồng đội gặp mặt, vậy nên anh ta chỉ gật đầu cười với tôi, sau đó đi theo Hoàng Nhiên tới một vị trí trong phòng. Sau vài câu khách sáo, Hoàng Nhiên lên tiếng trước: Lần này tôi đột ngột triệu tập tất cả mọi người tới đây là thể theo yêu cầu của quân đội. Chúng ta sẽ tiếp nhận một vụ án khá phức tạp cùng họ. Cụ thể thế nào, xin để trung đội Lý Viêm ở đây nói chi tiết với mọi người. Dứt lời, Hoàng Nhiên chuyển quyền chủ động trong cuộc họp cho Lý Viêm. Lý Viêm lập tức đứng dậy chào theo nghi thức quân đội, sau đó mới ngồi xuống và cất tiếng. Trong số các vị ngồi đây có một người là chiến hữu của tôi, tôi sẽ không nói quá khách khí với các vị nữa. Đầu tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Lý Viêm, phó chỉ huy trưởng trung đoàn 53 của quân khu Thành Đô ở địa khu Sigare, Tây Tạng. Lần này tôi đến đây là vì một sự cố xảy ra tại trụ sở của trung đoàn 53 mà tôi khó có thể nói rõ được. Mặc dù đã thông báo là rất khó để nói rõ ràng, thế nhưng nhờ vào sự hỗ trợ của một số tài liệu tối mật, Lý Viêm vẫn có thể giúp chúng tôi nắm được sự kiện này. Khoảng một tuần trước, Lý Viêm và đội của mình đang đi luyện tập thực địa thì vô tình phát hiện ra một bộ xác khô được quấn bằng tơ vàng chôn dưới đất. Bộ xác khô này không hề có mảnh vải che thân. Các chiến sĩ nghĩ đó là một vụ án hình sự để đã nhanh chóng trình báo với cơ quan công an địa phương. Tuy nhiên, giám định pháp y cho hay bộ xác khô này thuộc về người đã chết từ mấy trăm năm trước. Lẽ ra nó được giao cho một đơn vị khảo cổ ở Lhasa. Nhưng ngày cái đêm được phát hiện, bộ xác khô đó đã đột ngột biến mất. Thành Quan Lhasa là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Lại nói về đồng chí đã phát hiện bộ xác khô. Cùng đêm bộ xác khô biến mất, chiến sĩ này cũng bị sốt cao. Khi nhân viên y tế của trung đội tìm cách hạ sốt cho người này, thì anh ta bắt đầu lên cơn nói mê. Ban đầu mọi người cho rằng đó là do cơn sốt. Sau lúc tốc độ nói của anh lính giảm dần, mới phát hiện thứ mà anh ta nói ra là tiếng Tây Tạng. Chỉ tiếc rất khó nghe rõ anh ta nói gì. Người lính này đến từ Sơn Đông, anh ta nhập ngũ chưa được bao lâu và mới tới Tây Tạng gần 2 tháng. Theo lẽ thường thì không thể hiểu được tiếng Tây Tạng căn bản, chưa đừng nói là tuôn ra một tràng tiếng Tạng như vậy. Tình trạng của anh ta khiến cho nhân viên y tế cực kỳ bàng hoàng. Đang thất thần thì Lê Viêm tình cờ tới để nhờ kê đơn thuốc. Nhân viên y tế lập tức báo cáo lại mọi chuyện cho Lý Viêm. Nếu Lý Viêm chưa từng trải qua sự kiện hồ chết người ở Vân Nam, thì chắc chắn sẽ cho rằng anh lính này đang giả vờ. Nếu vì đã sống sót sau sự cố Vân Nam, Lý Viêm nhanh chóng nhận định anh ta đã bị trúng tà. Nhờ đến bộ xác khô vừa mới phát hiện lúc trước, cùng với thông tin xác khô đã biến mất từ cơ quan công an báo cáo về. Nói nhưng chuyện này không có liên quan gì tới bộ xác khô kia thì chính Lý Viêm cũng sẽ không tin. Lý Viêm lập tức báo cáo chuyện một chiến sĩ đột ngột sốt cao cùng với những suy đoán của mình cho lãnh đạo trung đoàn. Tuy nhiên, vì trung đoàn trưởng kia lại là người theo thuyết vô thần nên tỏ ra không tin. Sau khi đi kiểm tra tình hình bệnh tật của anh lính bị sốt, trung đoàn trưởng khẳng định người này chỉ đang nói mê vì sốt cao mà thôi. Thư binh sĩ nói ra nghe giống như tiếng Tây Tạng. Nhưng đã là tiếng Tây Tạng thì vì sao các chiến sĩ bản địa Tây Tạng đều không hiểu nổi chứ? Do tình trạng sốt của anh lính kia vẫn không giảm mà còn tăng lên, ngày hôm sau trung đoàn trưởng đã bố trí một chiếc xe đưa binh sĩ này tới bệnh viện điều trị. Nhưng tưởng mọi chuyện sẽ tạm thời kết thúc sau khi người kia được đưa tới bệnh viện, thì hai ngày sau đó nhân viên y tế chăm sóc cho anh ta cũng phát sốt và rồi bắt đầu nói một thứ ngôn ngữ nghe giống như là tiếng Tây Tạng, mặc dù người này là người đến từ tỉnh Liêu Ninh. Mọi thứ diễn ra giống hệt với anh lính kia. Nhân viên y tế này nói tiếng Tạng mà dân Tây Tạng chính gốc lại không thể hiểu được. Không chỉ thế, ở người này còn xuất hiện hành vi mới. Anh ta bắt đầu trút bỏ quần áo trên người mình ra. Sau khi không còn mảnh vải nào che thân, từ trong miệng anh ta liền phát ra thứ âm thanh như tiếng Tây Tạng, kèm theo cả tiếng bò giống. Chứng kiến tình trạng này, trung đoàn trưởng bắt đầu nghi ngờ về phán đoán lúc trước của mình. Thế nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc. Chỉ hai ngày sau, khi trung đoàn trưởng cử người đưa nhân viên y tế kia tới bệnh viện địa phương, một người phụ trách y tế khác trong trụ sở trung đoàn cũng rơi vào tình trạng giống như hai người trước đó. Người này cũng lên cơn sốt cao, sau đó gầm thét bằng thứ tiếng Tạng mà không ai hiểu được. Bây giờ trung đoàn trưởng mới gọi Lý Viêm tới để Lý Viêm nghĩ biện pháp hoặc đi tìm người có thể giải quyết chuyện này. Còn trung đoàn trưởng sẽ ở lại canh giữ trụ sở trung đoàn. Trước đây Lý Viêm đã từng nghe phong thanh về việc tôi bị thuyên chuyển sang một cơ quan bí mật có tên là Dân Điều Cục. Có điều anh ta đã ở Tây Tạng mấy năm rồi, tin tức không được cập nhật thường xuyên. Khi anh ta tới được Bắc Kinh, bởi biệt Dân Điều Cục mà vị trung đội trưởng từ thời lính đặc chủng tiết lộ đã giải thể, đang không biết tìm hướng giải quyết ở đâu. Vì trung đội trưởng cũ hay bây giờ đang thăng lên làm đại đội trưởng lại hé mở một vài điều về công ty của chúng tôi. Lê Viêm đã tới công ty chúng tôi từ chiều hôm qua. Xong lúc đó tôi đang bận dẫn chú bà đi tham quan Tử Cấm Thành. Còn một người khác mà anh ta từng gặp trong công ty là Tôn Mập thì cũng không hiện diện. Lê Viêm đang chần chừ không biết có nên chờ tôi quay lại hay không, thì lâu lúc Hoàng Điên vừa giải quyết xong công chuyện ở ngoài và trở về công ty, nhìn thấy Lý Viêm đứng bối rối ở trước cổng. Hoàng Nhiên vừa nhìn liền biết Lý Viêm có việc, lập tức mời anh ta vào văn phòng và giới thiệu anh ta là đối tác của tôi. Còn để Lý Viêm xem dữ liệu cổ đông của anh ta, tôi và Tôn Mập. Sau khi biết người đàn ông béo trước mặt là đối tác của tôi, Lý Viêm mới thả lỏng cảnh giác. Vì suốt quá trình tìm kiếm không có một chút thông tin nào của tôi, nên anh ta đang rất bối rối, lập tức nói luôn chuyện đã xảy ra trong quân đội cho Hoàng Nhiên nghe. Sau khi Lý Viêm nói xong và đọc những tư liệu mật được anh ta mang tới, Hoàng Nhiên nhanh chóng tỏ ý muốn giải quyết vụ việc này, nhưng vẫn yêu cầu ngày hôm nay anh ta phải tới nữa. Vậy mới có chuyện tôi gặp mặt Lý Viêm vừa rồi. Sau khi nghe Lý Viêm nói xong, người đầu tiên lên tiếng chính là Trương Thẩm Lặng, Trương Chi Ngôn. Xin hỏi, trừ hai nhân viên y tế và chiến sĩ phát hiện tử thi đầu tiên, còn ai rơi vào tình trạng tương tự hay không? Lý Viêm cười khổ. Nghe nói mấy ngày sau khi tôi rời đi, trong trụ sở đã xảy ra chuyện tương tự. Vẫn là những cán bộ y tế chịu trách nhiệm điều trị cho chiến sĩ kia, tất cả đều nói ra một thứ ngôn ngữ như tiếng Tây Tạng. Trung đoàn trưởng của chúng tôi đã ghi âm lại những lời mà bọn họ nói, rồi mang tới cho một chuyên gia ngôn ngữ Tây Tạng. Ông ta cho biết loại ngôn ngữ này là một ngôn ngữ cổ xưa, song cụ thể là nói về chuyện gì thì ông ta không rõ. Chuyên gia cũng không hiểu sao? Tôi mập cười hề hề, đoạn lướt mắt sang nhìn tôi. Thế thì ta phải mau tới xem thôi. Hết chương 49. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Phá của, người dịch Nguyễn Thị Mì. Hoàng Điên rất coi trọng chuyện giữ gìn mối quan hệ với quân đội. Theo ý của anh ta thì công ty chúng tôi phải dốc toàn lực đi giải quyết rắc rối của quân đội bằng tốc độ nhanh nhất. Nhưng Lý Viêm lại có suy nghĩ khác. Chuyện xảy ra là ở trong quân ngũ, nếu để bên ngoài biết được, nói thì khó mà nghe thì dễ. Anh ta muốn sự việc chỉ được lan truyền trong phạm vi hẹp nhất. Tốt hơn hết là công ty chúng tôi chỉ cử một hoặc hai người mà thôi, sau đó âm thầm giải quyết vấn đề xảy ra trong quân đội mà không để ai biết đến. Chỉ tiếc những thông tin chúng tôi nhận được quá ít ỏi. Bộ xác khô bị buộc chặt bằng tơ vàng vừa đưa tới cơ quan công an thì mất tích. Đáng lẽ phải có vài bức ảnh chụp. Thế nhưng ngay ngày thứ ba, khi xác khô bị mất tích, lãnh đạo cơ quan công an nơi đó đã thu hồi lại tất cả ảnh chụp và phim ghi hình, còn ra lệnh niêm phong lại. Vậy nên không còn ai dám nhiều lời nữa. Lý Viêm là một trong số những người chứng kiến. Anh ta rất lấy làm tiếc vì lúc trước không dùng điện thoại di động chụp một bức hình làm chứng cứ, giờ chỉ có thể mô tả lại bằng lời về dáng vẻ của bộ xác khô. Đương nhiên cách anh ta mô tả cho chúng tôi nghe không khác nào để thầy bói xem voi. Sau khi tường trình xong sự việc diễn ra ở biên giới, Hoàng Nhiên bắt đầu tính toán xem ai là người thích hợp đi tới đó nhất. Do yêu cầu của Lý Viêm mà chúng tôi chỉ có thể phái đi tối đa 3 người. Tôi và anh ta có quen biết từ trước, lần này anh ta tới cũng vì tôi, tất nhiên tôi sẽ phải đi. Tôn Mập và tôi là đôi bạn cùng tiến. Tôi đi tất nhiên cậu ấy cũng không được ở nhà. Đưa hai anh Dương theo cùng nữa là hợp lý nhất. Hai người bọn họ, một trong tối một ngoài sáng thì không bằng gì. Thế đừng gọi Dương Kiêu đi còn dễ, chứ Dương Quân lại hơi rắc rối. Bây giờ Hoàng đế Chu Doan Văn đang đi theo Dương Quân. Nếu tình hình chỉ có một chút bất chắc mà thôi, Dương Quân đều sẽ phát rồ lên ngay. Chu đế ở bên cạnh đã biến Dương Quân thành một quả bom không định giờ. Lần này đưa anh ta đi giải quyết sự vụ là không thích hợp. Tính đi tính lại, cuối cùng là tôi và Tôn Mập tới đó. Dương Kiều âm thầm hỗ trợ trong bóng tối. Sự kiện phát sinh lần này có liên quan tới lĩnh vực của Dương Kiều. Dẫn anh ấy theo cùng chắc chắn không có vấn đề gì. Họp xong, Hoàng Niên muốn mời Ly Viêm ở lại một ngày. Chờ tới sáng hôm sau, chúng tôi sẽ đáp chuyến bay thẳng tới Tây Tạng. Nhưng Ly Viêm thật sự đa vội như cháy nhà. Sau khi nói vài lời khách sáo với Hoàng Nhiên, anh ta mải mê liên hệ với người của sân bay để bằng mọi giá mua được vé chuyến bay sớm nhất tới La Sa. Hương Bắc và đám dây mơ dễ má vẫn còn đó. Đã lẽ tôi không nên đi, nhưng chẳng hiểu sao mà Tôn Mập như đổi tính, gan bắt đầu to hơn, còn tự đứng ra khuyên tôi là phải đi giúp đỡ đồng đội cũ một tay mới phải. Về phần Hương Bắc và đồng bọn vừa mới nếm đòn của Ngô Nhân Địch, hẳn là sẽ đau vài ngày. Trong thời gian này, tạm thời chưa tìm tới gây chuyện đâu. Tôn Mập tất nhiên không hại tôi. Nhờ đến những ngày tháng cùng vào sinh ra tử với Lý Viêm, tôi đương nhiên muốn giúp anh ta. Thấy tôi không có ý kiến phản bác gì, Tôn Mập liền lấy cớ muốn đi chuẩn bị một chút để quay về văn phòng. Sau khi Lý Viêm dứt ra khỏi chuyện đặt vé máy bay, Tôn Mập cũng kịp thời bước ra khỏi văn phòng. Chỉ là nhìn bộ dạng tay không của cậu ấy, chẳng có vẻ gì là đi chuẩn bị cả. Lý Viêm đã tốn khá thời gian để dàn xếp. Thế nhưng chuyến bay duy nhất tới La Sa đã cất cánh, anh ta dù muốn hay không cũng phải ở lại Bắc Kinh chờ thêm một ngày nữa. Hôm sau sẽ lên chuyến bay sớm nhất về tới trung đoàn của mình. Lý Viêm ở lại công ty của chúng tôi. Đồng đội cũ gặp mặt tất nhiên không nói hết chuyện. Cả một ngày này của anh ta gần như là ngồi trong văn phòng của tôi. Sau sự kiện xảy ra ở Hồ Người Chết, anh ta đã thăng từ cấp thượng úy lên đến cấp thiếu tá. Song vì áp lực tuổi tác không thích hợp ở lại trong binh đoàn đặc chủng, mấy năm trước anh ta đã nhận được lệnh thuyên chuyển và được thăng lên một hàm nữa, chuyển tới địa điểm làm phó trung đoàn trưởng. Sau khi nói xong phần mình, Lý Viêm liền hỏi về tình hình của tôi. Rồi đã biết về dân điều cục và cũng mường tượng được những năm vừa qua tôi đã làm gì. Nhưng chi tiết cụ thể thì anh ta hoàn toàn không nắm rõ. Tôi vốn muốn tìm một vài chuyện có thể nói để kể cho đồng đội của mình nghe. Nhưng sau khi lướt qua một lượt những thứ đã nảy sinh kể từ khi vào dân điều cục tới giờ, tôi mới nhận ra gần như không thể nói được gì với Lý Viêm. Cuối cùng câu chuyện đành phải quay vòng rồi đổi sang chủ đề khác. Đến tối, Hoàng Niên muốn mời Lý Viêm đi ăn. Thế nhưng Lý Viêm lại lấy cớ đang mặc bộ quân phục trên người để khước từ. Mà từ khi tôi chủ động lên tiếng mời chiến hữu cũ một bữa cơm, Hoàng Niên và những người khác trong công ty chỉ đi cùng. Sợ anh ta lo lắng tôi cùng không tiêu tốn quá nhiều tiền vào bữa ăn này, chỉ đặt một bữa thịt vịt ở một nhà hàng có giá dễ chịu, Lý Viêm mới chấp nhận. Từ lúc chiều, khi còn đang ngồi trong văn phòng hàn huyên với nhau, tôi đã định dẫn Tôn Mập ra gặp Lý Viêm. Nói thế nào thì bọn họ cũng quen biết từ sự kiện Hồ Người Chết. Thế nhưng Tôn Mập cứ mật hụt suốt từ trưa. Có điện thoại cậu ấy cũng bảo đang mắc chút chuyện nhỏ, phải tới tận bữa ăn đãi khách buổi tối cậu mới lò dò thò mặt ra. Sau ba lượt mời rượu, gần như tất cả mọi người đều ngừng đũa và nói chuyện phiếm từ đông sang tây, từ tây sang nam. Tất nhiên là trừ lão hòa thượng Thượng Thiện. Lý Viêm tiếp tục hỏi chuyện của tôi, thế nhưng còn chưa mở lời đã bị Hoàng Niên quân lấy. Nhân lúc bọn họ đang nói chuyện hăng say, tôi quay sang hỏi nhỏ Tôn Mập xem cậu ấy đã đi đâu suốt từ sáng. Tôn Mập nghe răng cười tí tẩn với tôi, nhưng không trả lời mà lén bóc ra một viên đạn từ trong túi quần cho tôi xem, rồi lập tức giấu đi ngay. Tôi đã từng nhìn thấy viên đạn thế này từ mấy tháng trước chính là đầu đạn loại đặc biệt do Âu Dương Thiên Tà sáng chế. Vậy có nghĩa hôm nay Tôn Bẩm tới nhà Âu Dương Thiên Tà, nhưng rõ ràng Âu Dương Thiên Tà đã nói là phải nhặt vỏ đạn về để thay mới lại cơ mà. Sau mấy lần mang súng trên người, chúng tôi đã xài hết số đạn mà ông ta đưa lúc trước. Sự kiện lần nào cũng diễn ra trong tình hình khắc nghiệt, còn ai có tâm trạng đi nhặt vỏ đạn về chứ? Tôn Mập đã từng tìm tới chỗ Âu Dương Thiên Tà mấy lần, nhưng cái ông già đó nhất quyết không thỏa hiệp. Nếu không thì đã chẳng có chuyện Tôn Mập phải tay không để giải quyết mấy sự vụ gần đây. Vậy thì viên đạn mà cậu ta vừa khoe ra được lấy từ đâu? Nên cái vẻ mặt vênh vác đắc ý của Tôn Mập, tôi không kìm được phải khuyên: Đại Thánh à, có phải cậu lấy đạn ở chỗ Âu Dương Thiên Tà không đây? Ông già kỳ bao đó vốn đã khó nói chuyện, cậu cứ ép người ta quá. Nếu sau này chúng ta muốn nhờ gì ông ta lại không cho thì sao? Cậu còn nhớ hồi ở Còn Dân Điều Cục không? Ông ta đã làm gì với người của phòng số 2 chứ? Người mà Khâu Bất Lão sợ nhất trong Dân Điều Cục không phải Cụ Ngô, mà là ông ta đấy, trưởng phòng số 5 Âu Dương Thiên Tà đấy. Ai bảo cậu là lấy ra? Tôi Mập bất mãn nhìn tôi, rồi lại cười như chẳng có chuyện gì, nói tiếp: Ông già kỳ bò đó chẳng cho không tôi đâu. Gần đây ông ấy mới nghiên cứu ra thứ đồ chơi mới. Nghe nói lần này chúng ta phải tới doanh trại quân đội, ông ta liền đưa ra để chúng ta xài thử. Còn bắt tôi điền vào một danh sách chi tiết từng số liệu sau khi sử dụng đây. Tôi Mập nói vậy làm tôi thấy hứng thú hẳn. Đại Thánh à, Âu Dương Thiên Tà lại chế ra thứ gì hay ho hả? Mang ra cho tôi xem thử đi. Nhưng cậu ta chỉ cười và lắc đầu: Đồ thì tôi không mang đến đây. Không phải tôi nói chứ, kiểu gì cậu cũng sẽ được nhìn thấy nó thôi. Thêm một hai ngày đâu có chết ai. Khi nói những lời này, ánh mắt Tôn Mập nhìn tôi có vẻ hơi lạ lạ. Nếu tôi không biết chuyện gì xảy ra, để cùng không lý giải được. Sau khi ăn uống xong, anh Hoàng muốn mời Lý Viêm về nhà mình nghỉ lại một đêm. Chỉ là Lý Viêm đã tự đặt một phòng tại khách sạn quân đội. Anh Hoàng đành phải tiễn Lý Viêm về nhà khách trong sự tiếc nuối vô cùng. Bây giờ chúng tôi mới có thể trở về nhà anh Hoàng. Tôi và Tôn Mập ngồi cùng một chiếc xe. Khi đám Hoàng Niên đều đã xuống xe và vào nhà, cậu ấy bất ngờ kéo tôi ra sau xe, rồi lấy từ trong cốp ra một chiếc hộp dài bằng nhựa cứng. Tôi Mập liếc ngang liếc dọc, không thấy ai xung quanh, mới mở hộp. Trong hộp là các bộ phận đã được tháo rời của một khẩu súng trường bắn tỉa kiểu 97. Tôi không lạ gì thứ này, nó chỉ là khẩu súng tôi dùng khi còn ở trong binh đoàn đặc chủng. Thế nhưng khẩu súng bắn tỉa trong cốp xe của Tôn Mập có vài điểm khác biệt so với khẩu súng tôi sử dụng trước kia. Khăm bề mặt bên ngoài của nó được vẽ phù chú. Tôi tháo một viên đạn trong băng đạn ra nhìn. Trên vỏ đạn cũng có những dấu phù chú tương tự. Đây chính là phong cách nhất quán của Âu Dương Thiên Tà. Tuy phần kim loại kích thước chừng 1cm ở đầu đạn lại có vẻ khá quen mắt, tôi nhìn mà thấy xót ruột thay, bèn quay sang hỏi Tôn Mập: Cái ông già kỳ bò đó lại phá của thế này ơ? Tôn Mập bật cười, khóa nắp hộp đựng súng lại, rồi mới trả lời tôi: Chẳng may khi ông già kỳ bò chịu hào phóng, phần 1cm kim loại ở đầu đạn là lấy từ kiếm ngắn của cụ Ngô. Trong đầu đạn cũng có thêm nguyên liệu rồi. Thêm gì thì ông ấy không chịu nói. Cậu chỉ cần biết loại đạn này tỉa chùm quấy cũng được luôn. Cơ mà ông ấy chỉ chế tạo súng thôi, chứ dữ liệu chẳng có gì hết. Phải đợi cậu trải nghiệm thực tế ở doanh trại nữa. Hết chương thứ 50. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là ớt cùng Tôn Mập và Dương Kiêu ẩn mình phía sau, chuẩn bị đến Tây Tạng để điều tra về cơn sốt bí ẩn kia. Vậy chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.